Tam công tử của ta. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ngựa trên thảo nguyên bát ngát, thì ra là cảm giác như vậy, gió mạnh thổi vào mặt, ánh nắng chiếu rọi khắp người, tự do, phóng khoáng. Tầm công tử từ phía sau ôm lấy ta, mặc dù là mùa đông lạnh giá, nhưng vòng tay hắn lại ấm áp vô cùng. Tam công tử khó có được tâm trạng vui vẻ, hắn yên lặng dùng cằm cọ cọ vào cổ ta, trìu mến hỏi. Nữ sư phụ, lần đầu tiên cưỡi ngựa sao? Tốc độ ngựa dần dần chậm lại. Ta nắm lấy bàn tay có chút ấm áp của hắn đang kéo dây cương, lạnh đến đỏ bừng, lặng lẽ áp lên mờ u bàn tay hắn. Lần đầu tiên, thích không? Hắn nắm lấy tay ta, xoa xoa trong lòng bàn tay. Vậy, bổn công tử dạy nàng cưỡi ngựa, được không? Ta học được cưỡi ngựa rồi, sẽ không thể cùng tam công tử cưỡi chung một con nữa. Nhưng rất nhanh, ta sẽ phải rời xa tam công tử. Được, không học được. Một nhóm nam nữ khác phi ngựa đến trước mặt chúng ta, chặn đường chúng ta. Ba nam một nữ, bọn họ không quen biết ta, nhưng ta nhận ra mấy tên nam nhân kia, đều là những kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng kinh thành. Tiết Phong dẫn đầu ghim cương ngựa, nhìn chúng ta, chế giễu. Vị nữ sư phụ đoài, muốn tìm nam nhân, sao phải tìm một kẻ vô dụng, hai tên nam nhân còn lại huýt sáo, cười ha hả, phụ họa. Vị nữ sư phụ này e là không biết chiến tích của tam công tử huy hoàng đến nhường nào. Đương nhiên là huy hoàng, vô cùng huy hoàng. Trận U Minh Cốc, 50.000 binh mã dưới sự chỉ huy anh minh của tam công tử, toàn bộ bỏ mạng, tam công tử nhất định lưu danh sử sách. Nếu là ta, đã sớm chết để tạ tội rồi, sao có thể giống như tam công tử, mặt dày mày dạn, sống lay lắt trên đời, vẫn ăn chơi hưởng lạc, chơi bời gái gú, chìm đắm trong đê, xê vọng. Sống thật là thoải mái. Lăng nhục không ngừng, tam công tử phía sau, nắm C, H, A, T, T, A, Y ta, lực đạo tăng thêm. Vẻ u ám, hâm áp trên người hắn, trong nháy mắt lại bị khơi dậy. Ta cười mỉa, đáp, nói đến mặt dày mày dạn, ai có thể sánh bằng các vị công tử đây, nếu ta là các ngươi, đã sớm tự sát từ lâu. Tam công tử gở y ế tê địch, các ngươi đang làm gì? Sắc mặt bọn họ hơi thay đổi. Ta nhìn Tiết Phong, cười lạnh. Tiết công tử, năm đó vì tranh giành một kỹ nữ mà giết người, bị nhốt vào đại lao, đừng nói ra trận giết địch, nếu không phải tỷ tỷ tốt của ngươi thổi gió bên tai thiên tử, e rằng hiện tại Tiết công tử cũng không thể bình an vô sự đứng ở đây. Còn tiện nhân, ngươi ngậm m, á, u phun người. Hắn tức giận đến mức toàn thân run rẩy, giơ roi ngựa lên. Quất thẳng vào mặt ta. Roi ngựa vừa đến trước mặt, đã bị tam công tử giơ tay bắt lấy, cổ tay hắn hạ xuống, roi ngựa căng cứng vang lên một tiếng. Bốp, hung hăng quật ngược trở về, trên mặt Tiết Phong lập tức hiện lên một vệt máu. Tiết nhị ngốc, xin lỗi, giọng nói của tam công tử, đặc biệt lạnh lùng. Ta quay đầu nhìn tam công tử, hắn nhìn chằm chằm Tiết Phong, vẻ mặt hung dữ như muốn ăn thịt người. Tiết Phong tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Nắm chặt roi ngựa trong tay, muốn động lại không dám động, muốn nói lại không dám nói. Tam công tử bắt đầu giật giật roi ngựa trong tay, sắc mặt Tiết Phong trắng bệch, giật mình, vội vàng lúng túng phun ra mấy chữ từ trong miệng, gần như không nghe thấy. Tam công tử lạnh lùng nói, to lên, không nghe thấy, mặt Tiết Phong xanh mét, hét lớn, xin, lỗi, mỗi chữ đều là nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Tam công tử thấp giọng hỏi ta, nữ sư phụ. Nghe rõ chưa? Chấp nhận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phong trừng mắt nhìn như mắt trâu, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất lực, dáng vẻ thật đáng hận đáng thương lại buồn cười. Thì ra được tam công tử chống lưng, là cảm giác như vậy. Ta nhịn cười, gật đầu, thôi vậy, Tiết Phong, tạm thời tha cho hắn một lần. Tuy nhiên, những kẻ khác dám sỉ nhục tam công tử, một tên ta cũng không thể tha. Ánh mắt ta lại chuyển sang Diêu Thanh, Tào Lệ, tiếp tục nói. Diêu công tử, năm đó vốn nên đi tổng quân, đến lúc sắp đi lại nhờ quan hệ trốn tránh nghĩa vụ quân sự, cũng thật là giỏi giang. Còn Tào công tử, vừa nghe nói đánh giặc là phát điên, đợi thiên hạ thái bình, nói khỏi là khỏi, bản lĩnh giả điên giả dại này, người thường cũng không học được. Từng tên một, chỉ bằng loại người như các ngươi, xứng sao? Tam công tử là tốt hay xấu? Là sống hay chết, còn chưa đến lượt đám cặn bã các ngươi đến phán xét. Từ nhỏ, gia tộc đã bồi dưỡng ta trở thành hoàng hậu, một hoàng hậu xứng chức. Đối với chuyện của các gia tộc danh môn vọng tộc kinh thành, đại khái đều phải hiểu rõ một chút. Ta bỗng nhiên có chút may mắn vì tất cả những nỗ lực mà mình đã bỏ ra để trở thành hoàng hậu, đủ mạnh mẽ, ta mới có thể bảo vệ Tam công tử. Đầu ngón tay lạnh lẽo của Tam công tử khẽ lướt qua mờ u bàn tay ta. Giọng nói của hắn rất nhỏ, chỉ có ta mới nghe thấy. Nữ sư phụ, ta đã muốn hôn ngươi. Ta đỏ mặt, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên lòng bàn tay hắn, viết một chữ. Được, ba người đối diện mặt mày tím tái, gân xanh nổi lên, bọn họ đều đồng loạt nắm chặt roi ngựa trong tay. Tam công tử lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái. Đừng tưởng sói hoang ngủ quên không phải là sói. Tay ba người đối diện nắm chặt rồi lại buông ra lại nắm chặt, lặp đi lặp lại nhiều lần, nghiến răng nghiến lợi, trao đổi ánh mắt, nhưng đều không dám manh động. Sợ hãi lấn át tức giận, từ trước đến nay đều như vậy, những kẻ chỉ biết mồm mép, phần lớn đều là hư trương thanh thế, chỉ là hổ giấy mà thôi. Gặp phải tình huống này, chỉ có thực lực tuyệt đối nghiền nát, mới có thể khiến đối phương hoàn toàn ngậm miệng. Tam công tử, chúng ta đi thôi. Tam công tử, chúng ta đi thôi. Thời gian quý báu, chúng ta đi hôn môi, đừng để ý đến đám cặn bã này, cách chương.